xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 489, do em, khóc chuyện audio.com. Tiểu Nhiễm chỉ có thể trừng mắt nhìn Cố Mạc thu iPad của cô lại. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm vào trong ngực, vừa nghịch ngón tay mảnh khảnh của cô, vừa cười nói, chúng ta chơi đố chữ đi. Không chơi đâu, Tiểu Nhiễm ngáp một cái, không chút hứng thú trả lời. Cho dù cô có thông minh như thế nào nhưng cũng không thể thắng Cố Mạc được. Cho nên, cô sẽ không để mình mắc bẫy. Bị anh trêu cợt, cô không chơi cùng anh nhưng anh lại vẫn nghịch ngợm tay cô. Ách, đột nhiên cô cảm thấy bản thân không hề thông minh chút nào. Mệt sao? Cố Mạc xoa đầu Tiểu Nhiễm, quan tâm hỏi, em muốn ngủ, Tiểu Nhiễm lập tức gật đầu. Cố Mạc nâng người Tiểu Nhiễm lên. Để cô quấn lấy hông anh, ôm cô đứng lên khỏi sofa, đi vào phòng ngủ, Tiểu Nhiễm nằm trong lòng Cố Mạc, một bên nghịch ngợm bàn tay to của anh, vừa hỏi, Cố Nhiên, gần đây Linda và trợ lý Trịnh như thế nào rồi? Hai người bọn họ sao? Chắc đang trong giai đoạn ngọt ngào. Cố Mạc cười nhạt, phòng trợ lý sắp biến thành cửa hàng bán hoa rồi, do trợ lý Trịnh tặng sao? Tiểu Nhiễm hỏi, không thể ngờ rằng trợ lý Trịnh lại là một người đàn ông lãng mạn như vậy. Ngày nào cũng tặng một bó hoa tươi thật to. Trên thiệp còn ghi rất nhiều lời tình cảm. So với anh ta, anh thật sự không bằng. Cố Mạc cười tự giễu. Đúng là không thể tưởng tượng được. Tiểu Nhiễm cực kỳ hâm mộ nói. Trợ lý Trịnh vẫn kiệm lời mà có thể tặng hoa. Viết thư tình, cô có thể nói cô rất hâm mộ Linda không? Anh cảm thấy. Trợ lý Trịnh sẽ làm ba sớm hơn anh. Cố Mạc nhớ lại sau bữa tiệc hôm đó. Anh vô tình thấy sau gáy Linda có vết hôn thì cười. Hành động của trợ lý Trịnh nhanh chóng. Không hổ là trợ thủ đắc lực bên cạnh anh. Cách xử lý công việc cũng có chút ít giống anh. Có lẽ không bao lâu nữa. Linda sẽ có thai. Mà anh và Tiểu Nhiễm phải vài năm nữa mới có thể có con. Đột nhiên anh rất muốn có một đứa con để cảm nhận được niềm vui khi được làm cha. Linda đã 28 tuổi rồi. Thêm 2 tuổi nữa, mang thai không tốt cho cả hai. Em mới 18 tuổi. Kém chị ấy 10 tuổi mà. Chú à, chúng ta không vội. Tiểu Nhiễm dùng sức nhéo má Cố Mạc. Cười khẽ nói, nhóc con, anh còn lớn hơn Linda 2 tuổi. Sao lại không vội cơ chứ? Cố Mạc bất mãn kháng nghị. Nếu không phải Tiểu Nhiễm còn quá nhỏ, anh thật sự muốn có con. Sinh con là em, cũng không phải anh, nếu anh có thể giúp em mang bầu, thì em không ngại có con bây giờ đâu. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Cố Mạc nhíu mày, có mỗi chuyện này là anh phải trông chờ ở em thôi. Trong giọng nói Cố Mạc có chút bất đắc dĩ càng thêm vẻ yêu chiều. Trong mắt anh, Tiểu Nhiễm vẫn còn là một cô bé. Sao anh có thể nỡ lòng bắt cô chịu khổ mà mang thai? Chịu đau đớn khi sinh con chứ? Mẹ là chủ nhiệm khoa sản cho nên anh càng hiểu rõ sinh con nguy hiểm như thế nào. Khi chưa có cách bảo vệ cô hoàn toàn thì anh sẽ không liều lĩnh để Tiểu Nhiễm mang thai. Nhưng anh vẫn rất hâm mộ Trịnh Húc. Anh ta chẳng có chút trở ngại nào mà có thể sinh con với Linda. Tiểu Nhiễm cười, áp mặt vào tấm lưng dày rộng của Cố Mạc. Chú à, anh thật tốt. Không phải ông chú xấu xa nữa à, Cố Mạc cười mị hoặc hỏi. Vừa 2 tiếng trước, người nào đó vẫn kêu anh là ông chú xấu xa, đó. Không phải, anh là ông xã tốt nhất trên thế giới này. Tiểu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, chủ động hôn anh, cách trương.